Quý phi giá lâm, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay nhiệt độ có thể sẽ rất thấp. Nhớ rõ mang theo áo khoác rồi hãy đi học. Bữa tối đừng ăn đồ lặt vặt linh tinh. Phải ăn cơm. Chờ điện thoại của anh. Không được tắt máy. Cái gì với cái gì thế nhầy? Thế nhưng bắt đầu kiềm chế cô. Vạn quý phi đem tin nhắn này xóa bỏ. Lại tắt di động. Cô còn chưa thừa nhận. Hắn liền đem chính mình lên vị trí phù chính. Không trả lời tin nhắn. Không tiếp điện thoại. Vạn quý phi lúc này quyết tâm đấu tranh đến cùng. Buổi tối sau khi kết thúc khóa môn học tự chọn. Vạn quý phi cùng Thiệu Mẫn đi bộ về ký túc xá. Thiệu Mẫn đột nhiên hỏi. Này, cậu cùng họ Hoắc tốt hơn rồi sao? Thế nào? Mới không có. Vạn quý phi đỏ mặt phủ định. Ai? Xem ra tiếu sư huynh thật sự là không thể đạt thành nguyện vọng rồi. Ách, ân, câu này thế nhưng thật ra thừa nhận có vẻ sảng khoái. Tuy rằng tiếu hà bây giờ còn thường xuyên gửi tin nhắn đến. Nhưng lòng của cô căn bản không ở trên người hắn. Tiếu sư huynh thật đáng thương. Tớ nghe tiểu hắc nói. Hắn gần đây thực tiều tụy. Công tác không thuận lợi. Tình lộ cũng không thông. Không biết nói cái gì thì tốt. Giống hắn người vĩ đại như vậy. Thế nhưng đồng thời gặp được hai chuyện lớn suy sụp. Không liên quan đến chuyện của tớ. Vạn quý phi nhỏ giọng phản bác. Còn nói. Thay lòng đổi dạ. Thiệu Mẫn khinh thường đảo mắt nhìn cô liếc mắt một cái. Người ta đứng ở dưới lầu ký túc xá vài buổi tối. Cậu ngay cả gặp mặt một lần cũng không chịu. Vạn tiểu phai. Cậu không phát hiện chính mình rất vô tình vô nghĩa. Tớ. Đối với Tiếu Hà, cô là thật cố ý tránh mặt đi. Cho dù hắn nói chính là muốn gặp mặt xin lỗi chuyện sáng hôm đó. Hiện tại ngẫm lại, cô thật sự rất tuyệt tình thì phải. Vạn Tiểu Phi, gần đây có để ý qua diễn đàn trường học không? Như thế nào đột nhiên liền đổi đề tài? Chuyện gì? Tuần trước trên diễn đàn có cái topic thực nóng. Nói nữ sinh nào đó khoa trung y bội tình bạc nghĩa. Đem bạn trai hệ tài tử quăng bỏ. Sau đó đặt tâm lên người một công tử phú gia. Nghe nói nữ sinh này thường xuyên được xe quý của công tử phú gia đón đi. Hơn nữa ban đêm cũng không về. Có loại bát quái này. Vạn tiểu phi. Ân. Có người chỉ mặt. Nữ sinh kia họ Vạn. Sách trong tay đột nhiên rơi xuống. Vạn quý phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thiệu Mẫn. Tớ khi nào thì quăng bỏ bạn trai tài tử. Chuyện của cậu cùng Tiếu Hà. Không biết là ai thần thông quảng đại như thế đào bới ra. Hiện tại chê diễn đàn nổi ầm ầm. Cậu vẫn là để ý coi chừng một chút đi. Thiệu Mẫn vỗ vỗ cô. Rồi đi trước. Để ý cô lại không có làm cái chuyện gì đuối lý. Vì sao phải để ý? Trách không được gần đây đi tới nhà A luôn bị người cố ý vô tình chỉ trỏ. Nguyên lai là bởi vì việc này. Trở lại ký túc xá. Vạn quý phi vẫn đang vì tin tức vừa rồi mà Thiệu Mẫn tâm phiền ý loạn. Cô thế nhưng thành nữ nhân vật chính trong mẫu tin tức đó mà không hay biết. Thật đau đầu, đang buồn rầu hết sức. Thình lình điện thoại lìa vang lên. Nhìn màn hình hiển thị. Vạn quý phi liền nổi giận. Đều là do hắn, luôn đem xe chạy vào trong trường ngọc. Hại cô rõ ràng là một sinh viên trong sạch bị bôi bẩn. Quá đáng. Đem tiếng chuông ngắt đi. Cô nhìn như không thấy. Bỏ lại di động đi rót nước uống. Khi trở về, tiếng chuông báo tin nhắn đến réo lên vài lần. Mở ra thấy rõ ràng chính là tin nhắn ngắn mà lại giống như đoạt mệnh truy hôn. Trước mở ra đọc cái tin nhắn thứ nhất. Em thật to gan. Thế nhưng liên tục 3 ngày đối với anh lạnh nhạt. Cô bĩu môi. Chính là không để ý tới anh. Như thế nào? Lại mở ra tin nhắn thứ hai. Anh đang ở ký túc xá của em. Xem xong tin này. Hạn em nội trong 2 phút xuống dưới. Làm cái gì cứ thích ra nệnh. Cố lộng huyền hư. Cô uống ngụm nước. Mở cái tin tiếp theo ra. Hệ thống ngơ ngoãn 2 giây. Sau khi hình ảnh rõ ràng hiện lên. Phốc một tiếng. Vạn quý phi miệng đầy nước cứ thế phun ra. Cố lộng huyền hư. Cố làm ra vẻ cao siêu. Ra vẻ có chuyện. Này. Đáng giận. Ném cốc nước, cô tức giận vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Này, còn đi đâu? Thiệu Mẫn ở đằng sau kêu. Cô mắt điếc tai ngơ. Căn bản không cần 2 phút, người đã muốn đến cửa ký túc xá dưới lầu. Cao ốc ký túc xá dựa vào sông ngòi tạo nên đường cái hướng về ánh trăng ảm đạm. Bên cửa trái cách đê xa ơn một chút, hắn chính là đang nhàn nhã tựa vào tay vịn Volvo màu đen bị che phủ ở trong bóng đêm. Vạn Quý Phi bước nhanh về phía trước, trực tiếp giống to vào hắn. Hỗn đàn, anh vô sỉ. Hắn thế nhưng phát ra một bức ảnh chụp cô lòa bà vai gửi qua đây. Bức ảnh người bên trong ngủ ẩn ổn. Tuy rằng bộ ngực chỉ loáng thoáng lộ ra ngoài, thế nhưng nghĩ đến chính mình lúc ấy lòa thân bị chụp, Vạn Quý Phi rất khó bình tĩnh. Em rốt cục cũng xuất tiện. Hắn trắng mắt liếc cô một cái. Hoắc Duẫn Đình, anh làm sao có thể đưa tôi cái loại ảnh chụp này? Vạn Quý Phi gấp đến độ đỏ cân mắt, cắn răng, dùng chân đá hắn. Hắn kêu rên vài tiếng, cánh tay kiên cố tách ra, kéo cô ra phía sau xe, đem cô vây ở trong lòng chính mình. Hừ, chính là chơi đùa với em mà thôi. Ai chơi đùa với anh? Ai với anh ngoạn? Cô lớn tiếng kêu, thân thể bị vòng trụ, tay chân bị hắn hạn chế. Nhớ tới chuyện trên diễn đàn, Vạn Quý Phi không tránh khỏi ủy khuất. Anh cũng chỉ biết khi dễ tôi. Tôi chán ghét anh, mới không cần làm bạn gái của anh. Anh, vì anh, tôi còn bị người ta nói thành tham mộ hư vinh. Hơi quá đáng, ai nói em tham mộ hư vinh? Hoắc Duẫn Đình, anh cút đi, về sau cũng không cho phép đến tìm tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh một lần nữa. Nhà đầu kia dĩ nhiên cũng chưa nghe được vấn đề của hắn, chỉ chăm chăm vào chuyện khóc nháo của bản thân. Vạn Quý Phi, ngừng, ô, âm thanh nức nở căn bản không dừng lại. Hoắc Duẫn Đình vô kế khả thai, đành phải phủ xuống, phong bế hô hấp của cô lại. Hắn đem cô ôm thật chặt, nửa người dưới càng lúc càng dán chặt với người cô hầu như không kẽ hở. Chính là chỉ xa cách 3 ngày, mỗi một ngày đều thừa nhận sự dày vò trong nỗi chờ đợi nhớ thương. Biết cô tức giận, lại không ngờ đến ngay cả điện thoại cũng không thèm đếm xỉa. Hai người quan hệ chưa được xác định rõ ràng. Hắn sợ cô sẽ lại chạy trốn. Chỉ cần có thể đem cô bắt làm tù binh, hắn không ngại sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Hơi thở nam tính tràn ngập trong các giác quan. Đôi môi cực nóng cơ khát quyện vào cái lưỡi nhỏ xinh của cô. Hết thảy tới rất đột nhiên. Vạn Quý Phi căn bản không biết làm thế nào đáp lại. Nước mắt vẫn đang chảy dài. Thế nhưng thật ra nụ hôn này làm cho cô an tĩnh lại không ít. Hơn nửa ngày, hắn mới đem cô buông ra. Vạn Quý Phi cúi đầu, mặt dán sát trong ngực của hắn thở gấp. Hắn ôm chặt cô, hưởng thụ thời khắc yên bình khó có được này. Chuyện ảnh chụp, anh xin lỗi, nhưng là vì em vẫn không chịu tiếp điện thoại của anh, anh không có biện pháp mới ra hạ sách này. Vạn Quý Phi, vài ngày không thấy mặt, anh rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ. Cuối cùng hai câu nhẹn hàng trầm ngâm vang lên, cô nghe được cả người như nhũn ra. Em phải thừa nhận hai chúng ta đều có cảm giác, nếu không căn bản em sẽ không đến đây. Đừng trốn tránh anh nữa, đừng nói rằng không muốn làm bạn gái anh. Cô mân môi trầm mặc không nói, trong lòng thầm mắng chính mình không chút cốt khí, bị người ta hôn hô liền tước vũ khí đầu hàng. Ân, hắn nâng cằm của cô lên hỏi. Vạn Quý Phi quật cường ngoảnh mặt đi không nhìn hắn, vẫn đang cố giữ vững phòng tuyến yếu ớt vô lực. Giống như chỉ cần cô không nói gì hứa hẹn, thế nhưng cứ bị người ôm chặt lại không chút để ý. Hoắc Duẫn Đình cắn nhẹ vài cái trên môi cô, lại đem đầu cô áp đến trước ngực, bất đắc dĩ nói, không thích nói chuyện thì đừng nói. Trong lòng chúng ta biết rõ ràng là tốt rồi, chỉ sợ thật lâu mới có thể đợi nghe cô nói lời đồng ý này. Có thể hoàn toàn chấp nhận chính mình, sợ bản thân quá ép chặt, sợ nói sai. Cả đời này, lần đầu oán ăn nói khép nép như vậy. Bất quá cũng tốt, tối thiểu cô không kháng cự sự thân cận của hắn. Không nói gì một hồi lâu, Vạn Quý Phi đem hắn đẩy ra. Gió lạnh thổi qua, cô hơi hơi phát run. Hắn nói đúng, đêm nay thật sự trở gió. May mắn trên đường không có người, nếu không chuyện vừa rồi lại trở thành đối tượng thảo luận khi rỗi rãi của mọi người. Đã bảo em mặc nhiều áo một chút rồi. Hắn nhẹ nhàng trách cứ. Thoát áo gió đưa qua cho cô. Cô lắc đầu, ngượng ngùng nói. Không cần, em đi về. Ngoan, phủ thêm. Vì cô mặc quần áo, thấy cô bộ dáng vô tình. Hoắc Duẫn Đình hơi bất an. Đi thôi, kéo lấy bàn tay cô. Hai người hướng cửa ký túc xá đi đến. Vạn Quý Phi nhìn mặt đất. Tổng luôn cảm thấy có chút mất mát. Hắn nói đúng, nếu đối với hắn không có cảm giác, sẽ không để cho hắn hôn. Nhưng luôn bị ức kiếp như thế này. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Yêu đương không phải như thế. Đúng không? Ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. Trăng mờ sao thưa. Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều quá. Thở dài, ánh mắt đảo qua về phía trước. Xa xa dưới đèn đường ở cửa ký túc xá. Có người đứng đấy xa xa nhìn cô. Cách quá xa, cô căn bản thấy không rõ mặt của hắn. Nhưng thân hình cao ngất kia, từng bị cô yên lặng nhìn chăm chú 3 năm. Hắn đứng ở đó như vậy đã bao lâu? Cô thế nhưng không hay biết. Giây tiếp theo, người nọ đã nhấc chân, bước lại đây. Vạn Quý Phi ngây người, khiến Hoắc Duẫn Đình cũng dừng lại cước bộ. Làm sao vậy? Theo ánh mắt của cô nhìn lại, khi nhìn thấy Tiếu Hà càng bước lại càng gần, hắn run sợ khuôn mặt ngưng đọng. Vạn Quý Phi, Tiếu Hà trên mặt mang theo thần sắc thản nhiên tươi cười. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cô. Vạn Quý Phi trên mặt nóng lên, vội vàng muốn tránh thoát khỏi tay Hoắc Duẫn Đình. Nhưng hắn làm sao cho phép. Nắm tay cô càng thêm dùng sức. Chuyện sáng hôm đó, tôi thực có lỗi. Vẫn muốn gặp mặt nói với em một tiếng thực xin lỗi. Không thể tưởng được phải chờ tới hôm nay mới có cơ hội. Tôi, kỳ thật em thật sự không cần phải tránh tôi như vậy. Nếu tâm của em đã không ở trên người tôi cũng sẽ không tiếp tục đuổi theo như vậy. Lời nói của hắn làm cho Vạn Quý Phi cảm thấy vô cùng lúng túng. Tuy rằng cùng Tiếu Hà không phát sinh qua chuyện gì, nhưng cô giờ phút này lại sinh ra ý tưởng chính mình thay lòng đổi dạ. Tiếu Hà tự giễu cười cười, quay đầu đối với Hoắc Duẫn Đình nói. Tôi sớm nên đoán được, anh không phải là anh trai của cô ấy. Thì sao? Hoắc Duẫn Đình nhỏi lại ngữ khí tràn ngập khiêu khích. Không sao, cũng chỉ là, hắn cúi đầu, thì thào tự nói. Cũng chỉ là bị người đùa giỡn một hồi. Vạn Quý Phi sắc mặt trắng nhợt. Không, tôi nghĩ muốn giải thích, nhưng lừa hắn là sự thật. Hiện tại cho dù có lấy cớ cũng đều không thể nói thêm gì. Tôi thật khờ. Tiếu Hà cúi người, ảm đạm tránh ra. Sư huynh, Vạn Quý Phi muốn đuổi theo. Bị Hoắc Duẫn Đình một phen kéo lấy. Muốn đi, em, cô cũng không biết. Chỉ cảm thấy nhất định phải nói với hắn rõ ràng. Ký túc xá phải đóng cửa. Trở về, Hoắc Duẫn Đình bình tĩnh mệnh lệnh. Vạn Quý Phi nhìn sang bóng dáng đã đi xa. Lại nhìn sang hắn, cuối cùng dậm chân một cái. Hất bàn tay hắn ra không nói một tiếng chạy vào trong ký túc xá. Hoắc Duẫn Đình đứng ở giữa đường. Gió lạnh phất qua mặt lạnh buốt. Ngẩng đầu nhìn lên lầu 4. Xuyên thấu qua hàng lan can rốt cục cũng nhìn thấy thân ảnh vội vàng mà qua. Đột nhiên có dự cảm không tốt. Cô khẳng định sẽ suy nghĩ miên man. Tiếu, Vạn Tiểu Phi là một thiếu nữ trong quá trình hoàn thiện mình. Chuyện tình cảm tuy có chút hiểu nhưng lại không quá rõ ràng. TT, cách chương.